Chương 936, Thống nhất tư tưởng. Triệu Dũng Quân đang yên lặng địa lái xe, cũng không có lập tức tỏ thái độ. Tống Duệ phản đối tránh né mũi nhọn ở hắn dự liệu bên trong. Tống Duệ từ nhỏ đã cùng Lưu Hạo Phàm không hợp nhau, hai người có thể nói là từ nhỏ đấu đến lớn, mặc dù sau đó tới Tống Duệ theo phụ thân đi tới Hồ Nam tỉnh, nhưng hai người ân oán cũng sẽ không vì vậy mà trung hòa. Bây giờ Tống Duệ hồi kinh, nếu như gặp được Lưu Hạo Phàm liền nhượng bộ lui binh, mặt mũi kia cũng là vứt sạch. Bọn họ những này công tử bột, để ý nhất không phải là mặt mũi sao? Thế nhưng Triệu Dũng Quân lại không nghĩ rằng Hạ Nhược Phi cũng phản đối một lần nữa khảo sát chọn chỉ. Ở Triệu Dũng Quân ấn tượng bên trong, Hạ Nhược Phi vẫn là tương đối chứng trạng, là cái này cánh đồng thật sự thật thích hợp, vẫn có cái gì những nguyên nhân khác đây ở không có biết rõ trước, Triệu Dũng Quân liền sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Hắn nhiều năm như vậy ở kinh thành đỉnh cấp công tử bột vòng bên trong có thể có cao như vậy danh vọng, ngoại trừ làm người phong khoáng, nghĩa bạc vân thiên ở ngoài, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu, bằng không lấy phụ thân hắn Triệu Thành địa vị, hoàn toàn không đủ để hắn thắng được Tống Duệ như vậy đỉnh cấp công tử bột tôn trọng, thậm chí liền Lưu Hạo Phàm như vậy bướng bỉnh người ở trước mặt hắn cũng không dám quá mức làm cản. Lưu Kiện cùng Từ Tử Hiên cười khổ liếc nhau một cái, nghe Tống Duệ hùng hồn kể lể, không biết nên làm sao phản bác. Trên thực tế bọn họ cũng không thể quá mức làm trái Tống Duệ ý nghĩ, bằng không Tống Duệ thật có thể trở mặt. Cuối cùng, vẫn là Hạ Nhược Phi háng giọng một cái, nói, mấy ca, trước tiên ta hỏi một hồi, cái này cánh đồng đua nhau đập là chọn dùng cái gì hình thức? Từ Tử Hiên lập tức nói, cái này trên căn bản đã quyết định, thổ địa đấu giá hình thức đã phi thường thành thục, đi qua tiền kỳ tư cách thẩm tra, sau đó giao nộp cạnh tiêu bảo đảm vàng, những này chúng ta đều đã làm xong, lần này cạnh tranh giá bắt đầu là 2.5 ức, dư A theo mới nhất quy định, cạnh tiêu bảo đảm vàng thiết trí vì là 1.25 ức, tiền chúng ta mấy ngày trước đã đánh tới bằng xương khu chính phủ thiết lập chuyên dụng tài khoản bên trong. Từ Tử Hiên dừng một chút nói tiếp, cuối cùng cạnh tiêu định ở phía sau ngày, chỉ có vào vòng xí nghiệp có thể tham gia, đương nhiên. Chúng ta tự nhiên là không có vấn đề. Lúc nói lời này, Từ Tử Hiên không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Một bên Tống Duệ trợn tròn mắt, nói, Tiểu Hiên Tử, nhìn em ngươi có thể liền Lưu Nhị cùng Đại Đường Điện Sản cấu kết cùng nhau xen vào chuyện lớn như vậy trước đó cũng không có phát hiện. Hôm nay nếu không phải là Lưu Nhị đi qua nhìn xuống đất trùng hợp bị chúng ta đụng tới, có phải là phải chờ tới hậu thiên cạnh tranh thời điểm mới biết ra? Từ Tử Hiên có chút lúng túng, những này cụ thể sự vụ vẫn luôn là hắn ở xử lý, nói đến chuyện này cũng thật là hắn thất trách. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Tống Duệ, trước tiên không nói cái này, Tử Hiên ngươi nói tiếp. Từ Tử Hiên cảm kích nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói tiếp, cuối cùng cạnh tiêu chính là hiện trường nâng bài tranh ra, căn cứ chúng ta bắt được cạnh tiêu văn kiện. Mỗi lần nâng bài tăng giá phạm vi không nhỏ hơn một chỉ hệ u, cuối cùng trừ phi có tình huống đặc biệt, trên căn bản chính là người trả giá cao được. Lưu Kiện ở một bên bổ sung nói, trên căn bản không có cái gì tình huống đặc biệt, theo ta được biết hiện nay kinh thành thổ địa đua nhau đập cũng không có thực hành nấu chảy rừng máy chế. Cái gọi là nấu chảy rừng máy chế, chính là chính phủ sẽ hạn định một cái giá cao nhất, nếu như đua nhau vô qua trình quá mức kịch liệt, vượt qua cái này đua nhau đập giá cả, thì lại ngưng hẳn thổ địa ra để, hết thảy báo giá toàn bộ hết hiệu lực. Cái này chế độ bản ý trên là để sướng khai phá thương lý tính nắm địa, hy vọng có thể đưa đến ức chế giá phòng tác dụng, dù sao thổ địa ra để vàng càng cao, cuối cùng khai phá thương phải kiếm tiền, chi phí dĩ nhiên là chuyển giá đến rồi mua phòng người trên người, lông cừu mọc trên thân cừu mà bột mì lên giá, bánh mì tự nhiên cũng là quý giá. Thế nhưng cái này chế độ nhưng vẫn bị dư luận lên án, bởi vì giá phòng tăng cao bản chất nguyên nhân vẫn là nhu cầu dồi dào, cái này cùng quốc nhân tiêu phí nhìn có quan hệ, khai phá thương cũng là bởi vì dự đoán giá phòng có thể cao lên tới tâm lý của bọn họ mong muốn, cho nên mới đồng ý ra giá cao mua đất. Hạ Nhược Phi nghe vậy, hơi gật gật đầu, không có cái này nấu chảy rừng máy chế, như vậy cuối cùng giá sau cùng so với đua nhau đập giá quy định cao hơn một đoạn dài cũng là vô cùng có khả năng. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, nói, mấy ca, ta là nghĩ như vậy a, mặc kệ cái này Lưu Hạo Phàm cũng hoặc là Đại Đường Điển Sản tư bản hùng hậu đến mức nào, cũng không để ý cuối cùng chúng ta có thể hay không cướp được mảnh đất này, nhưng đầu tiên trên khí thế không thể thua Hạ Nhược Phi. Lời này xem như là nói ra Tống Duệ tiếng lòng, hắn lập tức nói thật hay Nhược Phi, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi liền câu nói này thực sự là nói đến ta trong tâm khảm, quả thực quá có đạo lý. Hạ Nhược Phi liếc liếc qua Tống Duệ, nói nói, ta là như thế suy tính, ngược lại cạnh Tiêu Bảo đảm vàng cũng giao, chúng ta hậu thiên đi tới phía sau liền khinh trang thượng trận, có thể ở trong lòng giá bên trong nắm lấy mảnh đất này tự nhiên tốt nhất, nếu như không bắt được, cũng không thể để cái kia Lưu Hạo Phàm thư thư phục phục liền đem khối này địa thu vào túi bên trong, hắn không phải có tiền không, chúng ta liền cho hắn thêm mấy lần giá cả, coi như là cuối cùng muốn từ bỏ, cũng phải để cho bọn họ xuất. Một chút máu. Tống Duệ nghe vậy cười ha ha nói, ta tưởng đều không phục, liền phục ngươi tiểu hiên tử, kiện tử các ngươi nghe một chút, đây mới là đàn ông chuyện nên làm, nghe được tên Lưu Nhị liền nhượng bộ lui binh, quả thực mất mặt. Lưu Kiện cùng Từ Tử Hiên nhìn nhau cười khổ, lòng nói ta trêu ai ghẹo ai, rõ ràng hai chúng ta nhất lý tính, làm sao lại thành mất mặt xấu hổ. Bọn họ không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Dũng Quân. Vừa nãy Triệu Dũng Quân vẫn luôn đang lái xe, cũng không có phát biểu ý kiến, tận đến giờ phút này, hắn mới trầm ổn nói nói, Nhược Phi nói cũng không phải không có lý, chúng ta đều là người có mặt mũi, coi như muốn thua cũng phải thua đến oanh oanh liệt liệt, chính là có một chút, một khi ra ca vượt ra khỏi chúng ta tâm lý mong muốn, lại phải tiếp tục cho Lưu Hạo Phàm tăng giá, nên nắm chắc tốt một cái độ, đừng cuối cùng đem khối này địa đập trong tay mình. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, ừm, ta đồng ý Triệu đại ca ý kiến, chúng ta hay là trước thương lượng một cái cảnh giới giá trị đi, một khi vượt qua cái này cảnh giới giá trị, vậy thì thấy đỡ thì thôi. Triệu Dũng Quân trầm ngâm chốc lát, nói nói, chúng ta dự tính mảnh đất này giá sau cùng cách gần như sẽ ở 3 ước tả hữu. Bất quá Lưu Hạo Phàm cùng Đại Đường địa sản phong cách đều là tương đối cường thế, ta phỏng chừng 4 cái ước lấy bên trong bọn họ khả năng đều sẽ cùng theo tăng giá. Từ Tử Hiên nói nói, ta cũng cảm thấy gần như không cao hơn 4 cái ước, trên căn bản đều là an toàn. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười hỏi, Triệu đại ca, vậy các ngươi phía trước tâm lý giá là bao nhiêu đây? Triệu Dũng Quân hơi ngượng ngùng mà cười hì hì, nói nói, lúc trước đối với khó khăn phỏng chừng không đủ, chúng ta cho mình định trong lòng giá là 3.5 ước trở xuống, đương nhiên, ta phán đoán là 3.3 ước trên căn bản là có thể bắt lại. Bây giờ nhìn lại Hạ Nhược Phi cười nói nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền chơi với bọn hắn cái tim đập liền định 4 cái ước, chỉ cần không cao hơn 4 cái ước, chúng ta liền theo tới ngọn nguồn thật muốn đập tay bên trong, tả hữu cũng bất quá nhiều 50 triệu chi tiêu mà thôi, chúng ta còn chịu đựng được. Từ Tử Hiên cùng Lưu Kiện ngầm cười khổ. Tâm nói mấy người các ngươi ra u nư tờ đô đô và cờ hờ đều là chịu đựng được, có thể mấy ca không được ca, đặc biệt là hầu lượng, vệ tuấn hai cái. Dù sao nếu như thật dùng 4 cái ước lấy xuống, coi như ở quy tắc cho phép trong phạm vi có thể tiến hành nhất định thao tác, lùi lại một ít khoản tiền thanh toán, nhưng tăng chi phí là không thể tránh khỏi, đến thời điểm bọn họ nhưng là không nhất định có thể lấy ra tiền, đến hiện tại cũng có một ít tiền là Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân ứng tiền. Hạ Nhược Phi phảng phất nhìn thấu Từ Tử Hiên đám người ý nghĩ, cười nói nói, yên tâm đi, nếu đề nghị này là ta nói ra, cái kia cuối cùng nếu như thật đập tay bên trong, này 50 triệu ta tới ứng ra, đợi lát nữa bắt đầu lợi nhuận phía sau, các ngươi lại theo tỷ lệ hoàn trả cho ta. Hạ Nhược Phi lời đều nói đến mức này, Từ Tử Hiên cùng Lưu Kiện đương nhiên sẽ không đồng ý, cho tới vào lúc này không ở trên xe Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn, đều là tiểu đệ của bọn họ, chuyện này cũng không đến lượt bọn họ phản đối. Đúng là Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ hết sức giảng nghĩa khí, biểu thị thật muốn xảy ra vấn đề, nhiều hơn một bộ phận khoản tiền bọn họ cũng sẽ gánh chịu, liền cùng Hạ Nhược Phi đồng thời, mỗi người ra 1/3. Đua nhau đập sách lược liền như thế quyết định. Mọi người cũng không biết, Hạ Nhược Phi sở dĩ sẽ đưa ra cái này có chút cấp tiến đề nghị, cũng không phải là hoặc có lẽ là không hề chỉ là vì Tống Duệ hạ giận đơn giản như vậy. Hắn ở mới vừa lên xe Lâm rời đi lần kia tùy ý thoáng nhìn, phát hiện mảnh đất này có huyền cơ khác, chỉ bằng mượn hắn phát hiện, coi như thật dùng 4 cái ước lấy xuống, cũng là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Đương nhiên, nếu như bị Lưu Hạo Phàm lấy giá tiền cao hơn đập xuống, Hạ Nhược Phi cũng không sẽ để ý, hắn đã tính trước kỹ càng, cuối cùng mảnh đất này nhất định sẽ là bọn hắn. Đến lúc này một hồi gần như một buổi sáng thời gian cũng liền đi qua, mọi người thương lượng một chút. Hay là đi Hạ Nhược Phi tứ hợp viện ăn cơm trưa, liền Hạ Nhược Phi ở trên xe cho Võ Cường gọi điện thoại, để hắn sớm an bài một chút. Xe trở lại tóc cắt ngang trán ngõ tứ hợp viện, Triệu Dũng Quân đem vừa nãy bọn họ ở trên xe thương lượng kỹ càng rồi sự tình cùng Hầu Lượng, Vệ Tuấn hai người nói một lần. Vừa nghe nói các đại ca cũng đã định xong, hơn nữa mặc dù tốn nhiều tiền, Hạ Nhược Phi đám người cũng sẽ ứng ra, Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ý kiến phản đối. Đoàn người ở Hạ Nhược Phi tứ hợp viện đồng thời ăn một bữa cơm trưa, mọi người hẹn xong Hậu Thiên cùng đi tham gia thổ địa cảnh tiêu sẽ phía sau, liền ai đi đường ấy. Hạ Nhược Phi một mình trở lại đệ nhị tiến viện tử, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Hắn vừa nằm trên giường hạ, liền nhận được Tống Vi điện thoại. Nhược Phi, ngươi bên kia hiện tại có được hay không? Tống Vi hỏi, ta muốn tới đây tìm ngươi. Hạ Nhược Phi trong lòng hiểu rõ, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói nói, buổi chiều ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có chuyện gì, bất quá buổi tối cần phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở chỗ nào nếu không ta để Võ Cường tới đón ngươi. Hạ Nhược Phi biết Tống Vi nhất định là muốn tìm hắn đồng thời tu luyện, trên thực tế chính hắn cũng muốn mau sớm giúp Tống Vi giải quyết đào hoa chướng mầm họa, chỉ bất quá tự mình làm kinh thành, nhất định là muốn đi bái phỏng một hồi trưởng bối. Triệu Thành tướng quân cùng Điền Tuệ Lan bên kia ngược lại không gấp ở nhất thời, bất quá Tống Lao nơi đó nhưng là không thể kéo, dù sao Tống Duệ cũng biết hắn đến kinh sự tình về lý hắn đều nên ngay lập tức tới cửa đi thăm viếng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ăn cơm buổi trưa trước, cũng đã cùng Tống Lao thư ký Lưu chủ nhiệm liên lạc một hồi. Tống Lao biết được Hạ Nhược Phi muốn qua đi bái phỏng hắn cũng hết sức cao hứng. Lúc này biểu thị để Hạ Nhược Phi nay ngày trôi qua Tống ra nhà cũ cùng nhau ăn cơm tối. Tống Vi nói nói, ta hiện tại ở trường học bên trong, buổi sáng đem một ít chuyện xử lý xong, buổi chiều vừa vặn không có chuyện gì Nhược Phi, ta tự đánh mình xe đi qua là được rồi, không cần ngươi phái người tiếp. Vẫn là để Võ Cường đón ngươi một chút đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói nói, ngươi gần như sau 20 phút tới trường học Đông Môn chờ, cứ quyết định như vậy nói xong. Hạ Nhược Phi liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi tứ hợp viện cùng Kinh Thành Đại học đều thuộc về Kinh Thành thành phố khu vực trung tâm, từ bên này qua đi Tây Vòng 2, lại trên Bắc Ngũ Hoàn, toàn bộ hành trình cũng là 13-14 km, chỉ cần không phải đặc biệt buồn phiền xe, trong vòng nửa giờ nhất định có thể đến. Hạ Nhược Phi cho Võ Cường gọi điện thoại, để hắn bây giờ lập tức lái xe đến Kinh Thành Đại học tiếp Tống Vi đi qua, đồng thời đem Tống Vi điện thoại cũng phát cho hắn. Nếu Tống Vi muốn đi qua, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy đi vào trong sân, ở giàn cây nho ở dưới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, động thủ nấu nước pha trà, hưởng thụ sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian. Gần như một canh giờ tả hữu, Võ Cường liền dẫn Tống Vi tới nơi này để nhị tiến viện tử. Ông chủ, Tống Tiểu Thư đến rồi. Võ Cường hơi không người nói nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng về Tống Vi gật gật đầu, sau đó nói với Võ Cường. Cực khổ rồi, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, bên này chính ta bắt chuyện là tốt rồi. Võ Cường cũng mười phần thức thời, lập tức nói nói, được rồi, ông chủ có chuyện gì ngài gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Võ Cường cái này cũng là hướng về Hạ Nhược Phi biểu thị, nếu như không có sự tình, hắn chắc chắn sẽ không đến này vừa vào sân bên trong đến quấy rầy bọn họ. Dù sao đây là ông chủ sinh hoạt tư nhân không gian, hơn nữa còn là tiếp đón Tống Vi như vậy đại mỹ nữ. Trên thực tế coi như là Hạ Nhược Phi chưa có tới kinh thành, Võ Cường cũng vẫn luôn cần tuân theo quý củ. Lớn như vậy một gian nhà, hắn cũng vẫn kiên trì ở tại hậu viện cái kia tương đối trong căn phòng nhỏ hẹp, hơn nữa trừ đi qua làm vệ sinh, coi như Hạ Nhược Phi không ở nhà, hắn cũng xưa nay không tới này để nhị tiến viện từ bên trong đến. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, Võ Cường sau khi rời đi, hắn hướng Tống Vi vẫy vẫy tay, nói nói, có muốn tới hay không uống chút nhì trà. Tống Vi nói nói, chúng ta vẫn là dành thời gian tu luyện đi. Dù sao Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, muốn nhanh thì lại không đạt đến. Tống Vi hờn dỗi no ý nói, liền biết ngươi mỗi lần đều sẽ nói câu này. Hạ Nhược Phi sở lỗ mũi một cái nói nói, được đó ngươi đều sẽ cướp đáp. Tống Vi dậm chân nói nói, đây không phải là thời gian cấp bách sao, hiện tại cũng hơn một giờ giờ, ngươi buổi tối còn muốn đi ra ngoài làm việc. Để cho chúng ta thời gian không nhiều a, dành thời gian làm chính sự đây đi. Hạ Nhược Phi không khỏi bạo mồ hôi, lời này nghe tới tựa hồ không tật xấu, nhưng làm sao cảm giác có một ít á muội đây. Tống Vi cũng ý thức được trong lời nói của chính mình mặt có nghĩa khác, mặt cười hơi nóng lên, nói nói, ngươi đừng hiểu lầm rồi a. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, không có tuyệt đối không có đến đây đi, nếu ngươi vội vã tu luyện. Chúng ta vậy thì vào nhà nói xong, Hạ Nhược Phi đặt chén trà xuống. Trước tiên đi vào rộng rãi phòng ngủ chính. Tống Vi bật cười, gót sen luyện chuyển cùng sau lưng Hạ Nhược Phi, Hai người sau khi vào nhà, Hạ Nhược Phi tiện tay đem cửa phòng cho khóa trái. Tuy rằng biết rõ Hạ Nhược Phi là vì lý do an toàn, nhưng Tống Vi vẫn là không nhịn được một trận mặt đỏ tim đập.